Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 44, Hoàn Mỹ Phục Giết, góc truyện audio.com. Hoàn Hỉ Tông tự loạn trận cước, Tô Tử Mặc tinh thần đại chấn, phóng người lên, mở ra thần câu quá khích thân pháp, hướng nghiêng phía trước phát chân chạy như điên. Tiền trưởng lão đám người vội vàng đuổi theo, phía trước cách đó không xa, đứng sừng sững một tòa hiểm trở đỉnh núi. Tiền trưởng lão đám người hai mắt tỏa sáng. Tô Tử Mặc không hiểu phi hành, muốn vượt qua ngọn núi này, liền tất nhiên sẽ đường vòng, như vậy thứ nhất, bọn họ liền có thể thừa dịp đem Tô Tử Mặc vây quanh. Thậm chí có thể đem hắn bắt sống. Nhưng để cho Hoan Hỉ Tông mọi người không hiểu là Tô Tử Mặc tốc độ không những cũng không có hạ xuống, phương hướng cũng không có thay đổi, lại hướng phía trước đỉnh núi xông thẳng tới. Chẳng lẽ người này tự tìm đường chết, muốn đem mình đập đầu một cái tự tử? Có luyện khí sĩ lẩm bẩm một câu, vừa dứt lời, Trần trưởng lão khẽ di một tiếng. Tô Tử Mặc thân hình tới đến đỉnh núi trước, lại quỷ dị biến mất không thấy bóng dáng. Hoan Hỉ Tông mọi người đuổi đến phụ cận nhìn một cách, nguyên lai cái này dưới chân núi có một hang núi. Bên trong u ám thâm thúy, phảng phất là cái đầu hung tàn yêu thú phục trên đất, dương miệng to như chậu máu, chờ Hoan Hỉ Tông mọi người mình đi vào. Tô Tử Mặc lại chạy đến bên trong hang núi này. Sơn động hắc ám âm u, không gian hẹp tiểu, vô luận là luyện khí sĩ hay là trúc cơ tu sĩ đều không cách nào bay lên không phi hành. Ý vị này, Hoan Hỉ Tông mọi người yêu thế không còn sót lại chút gì, mà Tô Tử Mặc mà lại trở nên cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể chém giết bọn hắn. Trong lúc bất chợt, Hoan Hỉ Tông lòng của mọi người đầu đắp lên một tầng khói mù. Vốn phải là một cái tuyệt đối nghiền ép cục diện, nhưng chẳng biết tại sao, mọi người mà lại có loại bị nắm mũi dẫn đi cảm giác. Có đuổi hay không? Đuổi, làm như thế nào đuổi? Hai cái nghi vấn tại mọi người trong đầu thoáng qua. Nếu như sơn động này là chết kia không còn gì tốt hơn, mọi người chỉ cần canh giữ ở cửa hang, không được bao lâu Tô Tử Mặc thì sẽ chết đói ở bên trong. Nhưng nếu như đây chẳng qua là đỉnh núi bên trong một cái đường hầm, Hoan Hỉ Tông mọi người nếu canh giữ ở cái này, Tô Tử Mặc đã sớm bỏ trốn. Càng là khó giải quyết là, nếu như cái sơn động này có khác cửa ra, Hoan Hỉ Tông mọi người căn bản không biết cửa ra ở đâu, nếu là đám đông phân tán ra, dễ dàng bị Tô Tử Mặc tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng nếu là tụ chung một chỗ đi tìm cửa ra, một khi tìm nhầm phương hướng, Tô Tử Mặc cũng đã sớm trốn mất dạng. Má nó, cái này tiện dân. Trần trưởng lão nội tâm nghẹn lửa cắn răng mắng. Tiền trưởng lão trầm ngâm chút ít cắn răng nói. Đuổi, dừng lại chút ít. Tiền trưởng lão lại nói. Trần Tân, chúng ta có hộ thân phù lục, mặc dù bị Tô Tử Mặc cận thân, hắn cũng không phá được ngươi phòng ngự của ta. Chúng ta đi ở phía trước mặt bảo vệ tốt Công Lương Cảnh cùng Lô Văn Thành. Công Lương Cảnh cùng Lô Văn Thành là Hoan Hỉ Tông hai vị khác trưởng lão, mặc dù là trúc cơ tu sĩ, trên tay lại không có phù lục thao túng hay là hạ phẩm linh khí. Ở trong tu chân giới, trúc cơ tu sĩ trong tay không có phù lục điều khiển hạ phẩm linh khí đều rất thường gặp, đặc biệt là Hoan Hỉ Tông như vậy môn phái nhỏ. Đây cũng chính là vì sao luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư, bố trận sư, hội ở tu chân giới địa vị đặc thù. Góc truyện audio.com. Nếu là có luyện khí sư có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, sớm đã có đông đảo trúc cơ tu sĩ đạp phá ngưỡng cửa, đến cửa kết giao, lấy linh thạch đổi lấy. Tiền trưởng lão cùng Trần trưởng lão thân mình lóe lên một tầng màn hào quang, trước hết tiến vào sơn động, theo sát phía sau hắn, chính là Hoan Hỉ Tông mọi người. Trong sơn động mặt đất lồi lõm, gồ ghề, đông đảo luyện khí sĩ túi đựng đồ bảo bối không ít nhưng lại không có cái gì chiếu sáng vật. Bằng vào Tiền trưởng lão cùng Trần trưởng lão trên thân hộ thân phù lục tản ra ánh sáng yếu ớt, về phía trước bước nhanh đi. Theo ở phía sau Hoan Hỉ Tông mọi người sắc mặt tái nhợt, tinh thần căng thẳng, ánh mắt chừng dò xét, rất sợ Tô Tử Mặc đột nhiên nhảy ra, giết bọn hắn cái ứng phó không kịp. Công Lương Cảnh cùng Lô Văn Thành tuy là trúc cơ tu sĩ, giờ phút này cũng là lòng bàn tay đổ mồ hôi, ở sơn động đi lo lắng đề phòng. Bầu không khí càng phát ra kiềm chế. Trong sơn động có điểm gió thổi cỏ lay cũng sẽ ở đám người đưa tới một phen xôn xao. Tiền trưởng lão cùng Trần trưởng lão hai người đi ở phía trước, trước nhất lưu ý là dưới chân, thứ yếu chính là bên người hai bên, nhưng vẫn không có ngẩng đầu đi xem. Tại mọi người trong tiềm thức, Tô Tử Mặc sẽ không bay lên không phi hành, tự nhiên không thể nào từ đỉnh đầu của bọn hắn tranh giành xuất ra. Nhưng bọn hắn quên mất một điểm, nơi này là sơn động phía trên là vách đá. Giờ phút này, liền có một người áp sát vào trên vách đá, híp cặp mắt lạnh lùng nhìn từ dưới người đi qua Hoan Hỉ Tông mọi người. Đột nhiên, Tiền trưởng lão dừng chân lại, thấp giọng nói. Không đúng, có mùi máu tanh, rất nặng, kẻ này đang ở phụ cận. Lời còn chưa dứt, xẹt một cái nhức mắt ánh đao phá vỡ trong sơn động hắc ám. Phốc suy, một cái lớn chừng cái đấu đầu lâu bay lên, máu tươi tung tóe ở đám người, Hoan Hỉ Tông mọi người trong nháy mắt toán loạn. Lư trưởng lão, Lư trưởng lão chết, hắn ở đâu? Phía trên đỉnh đầu, a hát, lại là một tiếng hét thảm, một vị luyện khí sĩ phơi thây tại chỗ. Trước lúc này, Tô Tử Mặc bắn ra 5 mũi tên, dò xét ra còn lại 4 vị này trúc cơ tu sĩ, có 2 vị trên thân mang tương tự với kim cương phù thủ đoạn phòng ngự. Lấy hắn hôm nay tất cả lực lượng, căn bản không phá được. Cho nên, Tô Tử Mặc một đao này, chém chính là không có hộ thân phù Lục Lô Văn Thành cùng Công Lương Cảnh. Chẳng qua là Công Lương Cảnh càng lanh lợi một ít, ở tiền trưởng lão dừng bước lại trong nháy mắt, hắn liền ý thức đến không đúng, trước tiên cúi người, không để ý mặt mũi nằm trên đất tránh thoát một kiếp. Tô Tử Mặc từ trên vách đá rơi xuống, muốn đuổi theo giết lúc Công Lương Cảnh đã trốn đến tiền trưởng lão cùng Trần trưởng lão sau lưng, người đổ mồ hôi lạnh. Mà lúc này, Tô Tử Mặc chính rơi rất nhiều luyện khí sĩ đám người. Ở hẹp tiểu nhân sơn động, Hoan Hỉ Tông luyện khí sĩ cơ hồ không có dư thừa né tránh không gian, thậm chí có người hoảng hốt chạy trốn, đụng đầu vào Tô Tử Mặc thân mình. Hắc ám, Tô Tử Mặc nụ cười gằn tiếng vang lên. Ha ha ha a, muốn giết ta chút người này còn chưa đủ. Phóp, phóp, phóp, Tô Tử Mặc căn bản không cần đi xem, trong tay nắm Hàn Nguyệt đao tùy tiện cơ múa, sẽ gặp có luyện khí sĩ bị chém chết tại chỗ. Đi đôi với luyện khí sĩ tiếng kêu thảm thiết, huyết quang không ngừng thoáng hiện tung tóe khắp nơi đều là. Góc truyện audio.com. Ở trong sơn động này, Tô Tử Mặc như hổ gặp bầy dê, chém trái chém phải, sông ngang đánh thẳng, Hoan Hỉ Tông luyện khí sĩ căn bản chút nào không có hoàn thủ chi lực. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Đây là một trận nhằm vào Hoan Hỉ Tông phục giết, có thể nói hoàn mỹ. Tô Tử Mặc lợi dụng đối với Thương Lang Sơn mạch địa hình quen thuộc, thành công đem đối phương dẫn vào thâm thúy u ám trong sơn động. Người tu chân yêu thế hạ xuống thấp nhất, mà Tô Tử Mặc yêu thế thì phát huy đến lớn nhất. Hoan Hỉ Tông 3 vị trưởng lão đứng tại chỗ, xuất mồ hôi chán, từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Cũng không phải là không tưởng tượng được, mà là bởi vì là Tô Tử Mặc một mực ở đám người qua lại, thân pháp linh động mau lẹ, trong sơn động ánh sáng vốn là yếu ớt, một khi bọn họ xuất thủ tất nhiên sẽ ngộ thương đến tông môn đệ. Mắt thấy tông môn đệ càng ngày càng ít, tiền trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, thấp giọng nói. Động thủ, cái gì? Hai vị trưởng lão nội tâm cả kinh. Ta nói, động thủ, tiền trưởng lão lạnh giọng nói. Không nghĩ ngợi nhiều được rồi, coi như ngộ thương tông môn đệ cũng tốt hơn bọn họ tất cả đều chết ở người này trong tay. Cách chương.